thì dần dần cũng trở thành thói quen đối với Lưu Minh Ngọc. Dần thần lái xe chậm rãi về đường cao tốc, thở hổn hển cười nói. Minh Ngọc bảo bối, hôm nay em đã dạy cho anh một bài học sâu sắc. Em nói xem, phải trả công em thế nào đây? Lưu Minh Ngọc còn đang chìm đắm trong điều ngọt ngào. Nghe thấy câu này, nghi hoặc hỏi lại. Bài học gì cơ? Dương thần xấu hổ nói. Quả thực là anh đã có chút tự cao tự đại rồi. Mặc dù anh luôn không cảm thấy như vậy, nhưng anh luôn cho rằng mình ở trên cao. Anh luôn cảm thấy anh chỉ cần đối xử với các em thật lòng, như vậy là đủ rồi. Nhưng giữa nam nữ, không chỉ có tình cảm chân thành đơn thuần là xong. Em nói rất đúng, anh và các em là quan hệ nam nữ bình đẳng, chứ không nên coi các em là những người phụ nữ phải phụ thuộc vào anh. Lưu Minh Ngọc nhìn người đàn ông này lạnh lùng gật đầu. Vậy sau này anh không được hung dữ với em nữa, kể cả những người khác cũng vậy. Anh tưởng chúng em làm tình nhân mà dễ sao? Không giống như cô vợ đường đường chính chính không phải kiêng nể điều gì. Sau này ly hôn còn có tài sản, chúng em ngoài những lời hứa hẹn của anh thì chẳng có cái gì cả, còn phải chịu áp lực của xã hội. Đúng là mệt mỏi chết đi được. Lưu Minh Ngọc ấm ức nói. Dương thần cười nói. Một khi đã gài gò như vậy, vậy thì anh buông tay ra nhé. Em đi tìm một người đàn ông rồi gả cho anh ta. Là một mệnh phụ phù nhân chắc cũng không tồi đâu nhỉ. Anh dám? Lưu Minh Ngọc nhằn mặt nói. Lúc đầu là anh muốn túm lấy em làm tình nhân của anh, cũng chẳng phải em cầu xin anh. Nếu như anh dám bỏ em sẽ chạy đến trước cửa nhà anh mà thắt cổ đấy. Dương thần cười ha hả. Lưu Minh Ngọc rầu mỏ rồi mỉm cười. Cười xong, Dương thần thở dài nói. Có phải những người khác cũng cảm thấy anh rất không công bằng? Thiện Ni, an tâm, chắc cũng cảm thấy anh rất thiên vị. Chỉ là từ trước đến nay nhẫn nhịn không nói ra mà thôi. Hết chương 917, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 918, tùy tiện chơi đùa. Trời mờ tối, vẻ mặt của Dương Thần có chút đau lòng và tự trách. Lưu Minh Ngọc cười điềm tĩnh. Về sau anh chú ý là được rồi. Tuy anh không thể cho mỗi người một thân phận người vợ, nhưng nếu anh đối xử với tất cả mọi người đều công bằng, cùng sự khoan dung và trân trọng, thực ra mọi người sẽ không có ý kiến gì cả. Dương Thần cười đau khổ nói. Ý em nói là những người khác đều có thành kiến với anh? Lưu Minh Ngọc nhún nhún vai, vẻ mặt anh đoán xem. Dương thần hiểu ngầm, cười khẽ tiếng. Hắn lập tức đưa tay phải ra, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại của Lưu Minh Ngọc. Dương thần khẩn thiết nói. Cảm ơn em, Minh Ngọc. Cảm ơn em đã thẳng thắn đối với anh và sự dũng cảm của em. Nếu không có em, có lẽ anh sẽ lại làm tổn thương người khác. Nhưng chính anh lại không hay biết gì. Lưu Minh Ngọc giả hoạt cười. Nếu em đã tốt như vậy, chỉ bằng anh chọn em làm vợ là được rồi. Dương thần sửng sốt, sợ hãi nhìn người phụ nữ bên cạnh mình. Lưu Minh Ngọc phì cười. Em nói đùa thôi, em biết anh chắc chắn không muốn. Dương thần áy náy nhéo nhéo tay cô, không biết nói gì cho phải. Nhưng vướng mắc giữa hắn với Lâm Nhược Khê không phải chỉ vài ba câu là có thể giải thích được. Lưu Minh Ngọc nhìn hắn một cách dịu dàng. Tuy thường ra em có chút đố kỵ, anh luôn coi trọng Lâm Tổng hơn bất kỳ ai trong bọn em. Nhưng em biết anh có lý do của anh. Chỉ cần anh đối tốt với em, như vậy cũng đủ rồi. Dù sao người đàn ông khác không giống anh, có thể khiến em trẻ mãi không già, đúng không? Dương thần thản nhiên nói. Hóa ra em coi trọng anh điểm ấy. Lưu Minh Ngọc rộng mở nói. Phụ nữ giống như động vật giống cái đi tìm giống đực trong thế giới tự nhiên. Tất nhiên họ sẽ chọn bầu bạn với những người mạnh mẽ, kiên cường. Dù cho người đó không phải chỉ có một người bạn gái, nhưng nếu đạt được nhiều lợi ích hơn, thì những hy sinh kia ít nhiều cũng đáng giá. Em nói như vậy anh rất đau lòng, nhưng anh thật lòng thích em. Lưu Minh Ngọc cười khẽ nói. Anh yêu, chẳng phải anh nói thích sự thành thật của em sao? Đó là những lời trong lòng em. Ít nhất bây giờ có thể em không hoàn toàn thuần khiết vì tình yêu mà cam tâm làm người tình của anh.